Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 966, Đại đế chiến lực Đông Hoàng Thái Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng giới, kiếm tháp trải qua mấy ngày nữa tu luyện. Cố Tích Nhi cuối cùng bế quan hoàn tất bước ra mật thất. Cố Tích Nhi khí tức quanh người bình thản. Tại tiếp thu cái này mấy đời trí nhớ về sau, nàng đã có thể tốt hơn đem khống trên người mình khí tức. Còn thiếu một chút, liền có thể bước vào đại năng tôn giả cảnh. Tô Hạo nhìn lấy đi ra Cố Tích Nhi nói, Tích Nhi người cái này tu luyện tốc độ, rất nhanh liền có thể vượt qua ta. Bây giờ Cố Tích Nhi cảnh giới so Tô Hạo thấp một chút. Tô Hạo đại năng tôn giả cảnh sơ kỳ, Cố Tích Nhi thần đài cửu trọng, nhưng là hai người tương chiến. Tô Hạo không nhất định dám nói mình có thể chiến thắng Cố Tích Nhi. Dù sao hắn cũng không biết Cố Tích Nhi giác tỉnh mấy đời trí nhớ về sau, nắm giữ dạng gì át chủ bài. Lúc này thời điểm, Ngôn Lão Tam người cũng đi tới. Trên mặt bọn họ tràn ngập vui mừng. Đế quân, bây giờ ngài đã thức tỉnh trí nhớ, vậy chúng ta thì khởi hành tiến về tiên vực, trở về chiến thần cung. Ngôn Lão tiến lên khom người nói, nếu như là lúc trước hắn sẽ nghĩ đến để Cố Tích Nhi tu hành một đoạn thời gian lại trở về tiên vực. Nhưng là bây giờ lại không có loại này lo lắng, chủ nếu là bởi vì Tô Hạo thân phận, bất động minh vương thành đệ nhất thiếu thành chủ. Cái này bất động minh vương thành thế lực phía sau cực kỳ to lớn. Cái kia thứ hai thiếu thành chủ sau lưng kẻ ủng hộ. Bất động minh vương thành ngũ đại phó thành chủ một trong ma chủ, thực lực tuyệt đối tại đại đế đỉnh phong, hoặc là phía trên. Cho nên lúc đó tại hoàng giới xuất thủ vị kia phó thành chủ thực lực tuyệt đối không so cái kia ma chủ thực lực thấp. Huống chi cái này phó thành chủ phía trên, còn có thành chủ. Thành chủ này thực lực tuyệt đối sẽ không so đại mộng thiên triều vị lão tổ kia kém. Cho nên hắn hiện tại không lo lắng. Nói chuyện về sau, hắn hướng về Tô Hạo nhìn lại mở miệng nói. Đại nhân, ngài nói đúng không? Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cũng là để Tô Hạo theo Cố Thiên Đế cùng một chỗ trở về tiên vực, cho Cố Tích Nhi tọa chấn. Cái này sử dụng lên ta đến. Tô Hạo nhìn lấy Môn lão đầu thầm nghĩ trong lòng. Bản tính đánh thế nhưng là thật là tinh. Ta củng cố một chút tu vi, vài ngày sau chúng ta trở về tiên vực. Bất quá Tô Hạo, ta muốn tạm thời một người trở về tiên vực. Cố Tích Nhi mở miệng nói ra, một người trở về, không cần muốn ta giúp ngươi thu thập giấc mộng kia hoang vu. Quảng cáo, không có việc gì coi như hắn là đại mộng thiên triều thái tử, ta cũng như thế có thể thu thập hắn. Tô Hạo mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, ta không sao, giác tỉnh trí nhớ về sau, ta phát hiện một việc. Năm đó ta vẫn lạc, hẳn là có người tại bố cục. Người theo ta trở về, năm đó bố cục người, có thể không nhất định sẽ xuất hiện. Huống chi có lời lão bọn họ bảo hộ ta, lại nói nếu như ta trở về chiến thần cung, mượn nhờ chiến thần cung lực lượng. Coi như đại đế sơ kỳ xuất thủ đối phó ta, ta muốn chạy, cũng có thể thoát đi. Cố Tích Nhi lộ ra rất là tự tin, mấy vạn năm trước, người vẫn lạc, là có người tại bố cục. Nghe vậy, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Cố Tích Nhi năm đó vẫn lạc là có người tại bố cục. Đúng vậy, có người tại bố cục, cho nên lần này ta trở về cũng là muốn tra rõ ràng. Một khi ngươi cùng ta trở về, chỉ sợ những người này cũng sẽ không ngoi đầu lên. Cố Tích Nhi trầm giọng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy nàng đối Ngôn lão hiểu rõ, hắn khẳng định là đã điều tra Tô Hạo thân phận. Để Tô Hạo theo nàng cùng một chỗ trở về tiên vực, Tô Hạo thân phận khẳng định so với nàng nghĩ còn muốn không đơn giản. Nhưng là Ngôn lão bọn họ có thể tra được, như vậy đối nàng bố cục người cũng có thể tra được. Cho nên nàng không muốn để cho Tô Hạo cùng theo một lúc trở về. Như vậy phải không? Tô Hạo vẫn có chút không yên lòng, nhưng là Cố Tích Nhi ánh mắt quyết tuyệt, liền không có lại nói cái gì. Sau đó hắn từ trong ngực móc ra một tấm phủ văn. Đây là Tô Hạo gần nhất tùy cơ đánh dấu lấy được một tấm vô địch phòng ngự thẻ. Hắn mình đã có một chương, cái này một chương đưa cho Cố Tích Nhi, để phòng ngừa đối phương xuất thủ, không cho nàng cơ hội phản ứng. Đây là một chương bị động phòng ngự phù thẻ, làm ngươi bị nguy cơ chí mạng thời điểm, nó có thể giúp ngươi cản một lần công kích, nhưng cũng chỉ là một lần. Tô Hạo mở miệng nói, ta lấy ngươi bên này đâu, nhìn lấy Tô Hạo trong tay phù văn. Loại bảo vật này hẳn là Tô Hạo đồ vật bảo mệnh, nàng không muốn. Nhưng là Tô Hạo cũng đặt ở trong tay nàng, để cho nàng thu lại. Sau đó Tô Hạo cùng Cố Tích Nhi tại kiếm tháp bên trong qua vài ngày nữa sinh hoạt hàng ngày. Một ngày, hoàng giới trên không, một chỗ hư không bên trong, phong vân nhấp nhô, mênh mông lực lượng còn giống như là thủy triều. Tại cái kia phong vân bên trong bao phủ mà ra, theo cỗ lực lượng này xuất hiện, toàn bộ hoàng giới đều có loại chìm vào hôn mê cảm giác. Có cường giả buông xuống hoàng giới, kiếm tháp bên trong, Tô Hạo, Cố Tích Nhi cùng Ngôn Lão Tam người ánh mắt ngưng tụ. Ta khiến người ta điều tra một chút, Tô Hạo lập tức để cho mình phân thân trước đi điều tra. Phân thân của mình thực lực tuy nhiên chỉ có đại năng tôn giả cảnh, nhưng là trong cơ thể hắn có một đoàn huyết vân. Một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bảo mệnh dư xài. Tô Hạo phân thân, khi lấy được Tô Hạo chỉ thị về sau, hướng về cái kia hư không phong bạo địa phương mà đi. Ha ha, nơi này giống như rất yếu sao? Hư không phong bạo về sau, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Ba người thân hình thô cuồng, mỗi người sau lưng đều cõng một thanh búa. Búa trên đầu tản ra nồng đậm mùi huyết tinh, xem ra giết không ít người. Có người đến, một cái đại năng đỉnh phong tiểu gia hòa. Một người trong đó mở miệng nói, tại hắn lúc nói chuyện, Tô Hạo xuất hiện tại ba người trước mặt. Không biết mấy vị đến đây ta hoàng giới có chuyện gì? Tô Hạo nhìn lấy ba người trầm giọng nói ra, trong lòng thì là ám đạo ba người này khí tức to lớn, xuất thủ liền có thể trấn áp chính mình đồng dạng. Thực lực chỉ sợ tại bất hù cảnh, bất động minh vương thành tại Tô Hạo chân thân phía trên, đây chỉ là phân thân, không có người cáo chi, hắn chỉ có thể chính mình phỏng đoán. Đương nhiên hắn tại lúc nói chuyện, cũng cấp tốc đem chính mình trong đôi mắt nhìn đến cảnh tượng truyền cho Tô Hạo. Kiếm tháp bên trong, Tô Hạo vung tay lên, một đạo hình chiếu hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt. Hình chiếu bên trong ba đạo mang theo hung hãn khí tức người, chính lăng không đứng ở trong hư không. Đổ ra tam huynh đệ, bọn họ làm sao tìm tới nơi này? Cái kia Ngôn Lão tốt muốn biết người tới, biến sắc. Anh em nhà họ Đồ là ai? Tô Hạo khẽ chau mày. Nơi này là hoàng giới, là địa bàn của hắn. Ba người này khí thế hung hung, quả thực cũng là khiêu khích hoàng giới, khiêu khích hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ gia tam huynh đệ, Đồ Thiên, Đồ Địa, Đồ Nhân. Mộng Hoang Vu thu phục ba đại chiến tướng, thực lực bất hủ đỉnh phong. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Cái gì, bọn họ tới nơi này muốn làm gì? Hẳn là muốn mang đế quân về tiên vực, Ngôn Lão trầm giọng nói ra, phát động nhiệm vụ, đại mộng thiên triều mộng hoang vu thủ hạ ba đại chiến tướng đến đây hoàng giới, tìm kiếm Cố Tích Nhi, ký chủ chém giết, có thể đạt được một tấm 10 cấp thủy tinh rút thường thể, mời biết được. Chém giết ba tên bất hủ đỉnh phong, mới thu hoạch được một chương 10 cấp thủy tinh rút thường thể, ta bên này thực lực tăng lên, khen thưởng cũng biến thành thiếu đi. Tô Hạo lẩm bẩm nói, lúc này, một bên khác, cái kia Đồ gia tam huynh đệ, khi nhìn đến Tô Hạo phân thân thời điểm. Ánh mắt sáng lên, trong đó lão tam Đồ Nhân, người đứng thứ nhất trực tiếp chụp vào Tô Hạo, trực tiếp tìm ngươi hồn, để ta xem một chút hoàng giới tình huống. Hô, vừa ra tay, một cỗ to lớn áp lực trực tiếp bao phủ Tô Hạo. Tô Hạo thực lực, đại năng tôn giả cảnh, không cùng bọn họ nói chuyện ngang hàng tư cách. Cái này, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới cái này Đổ ra tam huynh đệ, một lời không hợp liền muốn đối với mình phân thân xuất thủ. Tô Hạo nhìn thoáng qua bất động minh vương thành bên trong. Bên này bất hủ đỉnh phong chỉ có khí thiên đế cùng thần chiến. Mà chủ bởi vì hiện thân qua, tạm thời không thích hợp xuất thủ. Bằng không, lúc trước kiến tạo đồ vật liền không có. Đến tại Đông Hoàng Thái Nhất. Có lẽ là bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất phong cấm thực lực tăng lên tới đại đế đỉnh phong. Tu luyện không có bất kỳ cái gì bình cảnh, chỉ cần có tư nguyên, liền có thể tăng lên. Đoạn thời gian này, hắn hao phí ba đầu linh mạch. Tại thời gian trong phòng tu luyện, thực lực đã điên cuồng nhảy lên tới bất hủ đỉnh phong. Đã nắm giữ đại đế cảnh chiến lực, nếu như lại hao phí một đầu linh mạch, Đông Hoàng Thái Nhất liền có thể bước vào đại đế sơ kỳ. Một khi đạt đến đại đế sơ kỳ, vậy liền có thể thẳng tới đại đế đỉnh phong. Dù sao cái kia phong cấm thể nói rất rõ ràng, chỉ cần Đông Hoàng Thái Nhất đột phá đại đế sơ kỳ là được, cái kia nửa phong cấm thì biến mất. Linh mạch thật không đủ dùng a, May mắn cái kia linh tinh còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Tư Nguyên à, Tư Nguyên, trách không được nhiều như vậy thế lực, muốn chiếm đoạt địa bàn, thu hoạch được Tư Nguyên đâu. Tô Hạo cảm thán, sau đó thông báo Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.